rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Mị Ma Chuyển Sinh. Đến trò chơi thế giới liền lấy ra thật sự bản lĩnh. 2. Có lẽ là dung hợp cai ký ức duyên cớ. Hiện tại hắn tình trạng có thể nói là ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Lão oai cử động hắn cũng không cái gì không quen. Liền làm hắn nâng đỡ hạ xe ngựa. Xe ngựa dừng tại một chỗ trang nhã trang viên phía trước. Lướt qua đình viện uất kim hương vườn hoa. Liền có thể thấy lâu không tu chính một phiến hành hành lục ấm. Hoàn cảnh coi như không tệ. Đợi cho tôi tớ thu thập xong gian phòng. Một đường thượng mệt mỏi phi thường cay tại đơn giản dùng chọn món ăn sau. Liền vội vàng vào phòng nghỉ ngơi. Hắn yêu cầu tìm một cái đầy đủ tư mật không gian hảo hảo sửa sang một chút tình báo. Theo nguyên thân trí nhớ bên trong nhưng có biết. Hiện tại là thần hoa lịch 778 năm. Nếu như kia quần người chơi vẫn như cũ sẽ như cùng chính mình trí nhớ bên trong đoạn thời gian. Buông xuống. Như vậy ước chừng tại một năm sau. Hắn hẳn là liền sẽ đụng vào kia quần đệ tứ thiên tai. Lời nói hiện tại chính mình đều xuyên qua đến trò chơi chúng. Người chơi nhóm thật còn sẽ buông xuống sao? Ninh Như Ngọc lung lay đầu. Không có hay đi nghĩ này cái vấn đề. Trước không quản có thể hay không buông xuống. Nhiều làm một tay chuẩn bị là không có vấn đề. Hắn tử tế kiểm tra nhất hạ chính mình ký ức. Khóa chặt trò chơi giai đoạn trước mấy cái mấu chốt tính đại sự kiện thời gian tiết điểm. Đương hạ chính mình sở xử nhân loại quốc gia, Ibert Liên bang chính đứng ở đại hàng hải thời. Đại này sinh kỳ, mới đại lục mới vừa phát hiện không đến bao lâu. Liên bang hàng hải thám hiểm đội tàu mới từ Ingolan công quốc nhất bến cảng lớn Dương Buồm. Lên đường, thuyền bên trên thành viên chính hướng mê tung hải vực một đường hướng tây đi xa. Danh xưng nhân loại sử thượng lớn nhất thuyền buồm St. Maria Hào. Tháng 6 Hoa Hào cùng Thắng Lợi Nữ Thần Hào đều là một thành viên trong đó. Tàu hàng đi tới tại Thất Hải. Nô lệ mậu dịch phát triển hừng hực khí thế. Bảy quốc hải quân còn không có như hậu thế bình thường bốn phía phát triển thành hợp pháp cướp bóc. Thuyền, uy chấn nhất thời Tây Hải hạm đội thượng. Sắt lá hơi nước thuyền gào thét vang vọng nước sâu cảng. Này là mông muội cùng văn minh xen lẫn thời đại. Nếu như người chơi còn sẽ như cùng cố định lịch sử bên trong như vậy đã đến. Kia biến đổi hỏa hoa đem sẽ theo này băng không kiêng nể gì cả đệ tứ thiên tai tay bên trên. Bị triệt để điểm đốt. Hắn nhẹ giọng thán khẩu khí. Hạ cái quốc chiến bản. Tiền không có việc gì. Người không. Chuyển sinh đến trò chơi bên trong. Trở thành nhất danh hỗn huyết mị ma cũng coi như. Khó lường liền thừa dịp người chơi còn không có buông xuống. Ăn tình báo tiền lãi. Đợi cho người chơi buông xuống sau. Học tập cơ tiết sư, hàn lão nông tiền bối cắt rau hẹ thao tác. Tranh thủ trở thành thời đại nhân vật chính. Mà không là bị đệ tứ thiên tai loạn quyền đánh chết. Nếu như có thể này dạng lời nói. Mọi người đều biết. Nếu như ý tứ chính là không có nếu như. Đứng tại cửa sổ phía trước hắn theo bản năng quăng nhất hạ chính mình thứ ba chỉ tay. Tinh tế màu da cái đuôi nhỏ theo chính mình phía sau xông ra. Cái đuôi cái đáy đào tâm trạng màng thịt hơi rung nhẹ. Tại tấm gương phía trước xoay người. Kia lắc lư cái đuôi nhỏ quăng đắc hơi sợ rung động. Còn thật đáng yêu. Nghĩ. Đưa tay bắt lấy. Một cổ vi diệu dòng điện kích thích cảm giác thuận chóp đuôi nhọn lan tràn. Theo tích trì một đường leo lên đại não. Hắn rên khẽ một tiếng. Không ổn. Này thanh âm có điểm sáp. Bất quá quả thật là xuyên qua sao. Hạ giới chi môn đuổi kịp hảo thời gian. Người liên thể cho phép 16 tuổi trở lên trò chơi người chơi đem màu xanh lá máu điều chỉnh chân. Thực màu đỏ. Nhưng duy độc có một việc là không thể. Kia liền là không thể thật sáp sáp. Một khi ngươi làm ra nếm thử. Trò chơi hình ảnh liền sẽ tự động biến thành mosaic cùng thánh quang. Liền mang theo chiến đấu bên trong vốn dĩ có thể cảm nhận được xúc giác. Đều sẽ hoàn toàn đánh mất. Chơi đến quá hoa. Thậm chí sẽ bị trực tiếp đá xuống tuyến. Như là này loại vuốt ve mị ma cái đuôi sau mang đến vi diệu kích thích. Hắn xoang mũi, bên trong truyền đến tiếng hừ nhẹ. Kia là trò chơi bên trong không có khả năng tồn tại cảm nhận. Không đầy một lát, hắn liền cảm giác chính mình thân thể trở nên càng vô lực mấy phân. Tại vì chính mình này thân thể yếu đuối đau đầu thời điểm. Một tiếng rõ nét nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Tinh khí giá trị trừ một, cảnh cáo. Mị ma huyết thống thức tỉnh, tiến vào giai đoạn thứ hai. Chưa thu hoạch được bên ngoài tới tinh khí giá trị. Kéo dài hấp thu tự thân tinh khí bên trong. Chấm ngoặc kép. Hệ thống còn tại. Cái ánh mắt bên trong thiểm quá một tia vui mừng. Đánh mở cá nhân bảng. Một đạo cổ pháp bức tranh lặng yên triển khai. Cá nhân bảng. Tên họ. Cai. D. Hellas. Ninh Như Ngọc. Linh nhục dung hợp bên trong. Giới tính. Nam, chủng tộc. Nhân loại 1/3. Mị ma 1/3. Không biết huyết mạch 1/3. Miêu định. 1.0 phiên bản phân bang chi loạn open beta, thời gian đếm ngược 299 ngày, đẳng cấp. Một, chức nghiệp, chủ chức nghiệp thuật sĩ LV1, 41/1000, phó chức nghiệp, không điểm thuộc tính tự do, không sinh mệnh giá trị, 77/1500, sinh mệnh giá trị càng thấp càng sắp gặp tử vong, tinh khí giá trị, 3/110, tinh khí giá trị cùng loại với thể năng. Tinh khí giá trị càng thấp càng khó lấy hành động. Pháp lực giá trị, 50/400. Bất đồng chức nghiệp, pháp lực giá trị đại biểu năng lượng sẽ có điều khác biệt. Thuộc tính, lực lượng 1.1, linh hoạt 2.3, nại lực 1.1, cảm giác 3.0, trí lực 2.2, ý chí 0.7, lực lượng quyết định phát lực trình độ, linh hoạt quyết định phản ứng tốc độ. Nại lực quyết định bền bỉ tác chiến thời gian cùng tinh khí giá trị. Cảm giác quyết định đối xung quanh hoàn cảnh quan sát năng lực. Trí lực quyết định thi pháp cường độ. Cũng nhất định trình độ ảnh hưởng kỹ năng tốc độ học tập. Cùng trí tuệ, năng lực xử sự không trực tiếp liên quan. Ý chí cùng tự thân tín niệm kiên định trình độ có quan hệ. Sở trường, bị động cột. Trung đẳng mị lực, ngươi khí chất cùng dung mạo được đến khá lớn trình độ tăng lên. Tục ngữ nói tú sắc khả san, mà ngươi hiển nhiên là bàn ăn bên trên món chính. Ma lực thân hòa LV2, ngươi đối ma năng mẫn cảm độ được đến tăng lên. A, không muốn, kia bên trong không là ma năng có thể bính địa phương. Thành kỹ năng, ngọt ngào hương khí mị ma cái đuôi nhưng phun ra gây ảo ảnh ngọt ngào hương khí. Có lẽ ngươi có thể đem nó đương thành là nước hoa. Nếm thử đem chính mình ướp ngon miệng. Tinh khí hấp thụ đương ngươi sử dụng cái đuôi khởi xướng một lần săn mồi. Săn mồi thành công nhưng hấp thu thân thể đối phương tinh khí. Cũng cấp đối phương tạo thành quá lượng khoái cảm đặc hiệu. Tan dã kỳ phản kháng ý chí. Mỗi cái đối mặt mị ma địch nhân. Đều sẽ tuyệt vọng kêu lên ta thật một giọt cũng không có kêu rên. Cái đuôi tiêm vào sử dụng đào tâm, cái đuôi tiêm vào đặc thù ma tố. Có tỷ lệ nhất định tan rã đối phương chống cự lực. Cũng tùy cơ tạo thành cường hiệu gây ảo ảnh, xúc giác tăng lên, lý trí đốt lại bắp. Tương truyền mị ma nữ vương từng đương ma nữ chi vương mặt nói, ma nữ hương vị coi như không tệ. Mà ma nữ chi vương lại mặt hồng. Dầu mỡ thuật có thể chỉ định đặc biệt khu vực. Chế tạo một phiến dễ dàng trượt chân khu vực. Trở ngại đối phương tiến công. Tại trường hợp đặc thù. Có thể tiết kiệm ngoài định mức tiền tài tiêu hao. Súng bắn nước xung kích phóng thích một đạo cao tốc phun ra súng bắn nước đánh lui đối phương. Người đối súng bắn nước xung kích nắm giữ còn kém xa lắm đâu. Đông kết quang hoàn đem xung quanh 2 mét hoặc ngay phía trước 10 mét phạm vi đông kết. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước cấp chính mình đầu óc lãnh tĩnh một chút. Đánh giá, cự tuyệt hấp thu người khác tinh khí hỗn huyết mị ma. Tại huyết mạch tấn thăng bên trong khó có thể chống cự bản năng. Lựa chọn đem cái đuôi nhỏ cắn về phía chính mình cái cổ hấp thụ tinh khí. Ngu xuẩn hành vi ảnh hưởng huyết thống tấn thăng. Cũng kéo dài thôn phệ ngươi sinh cơ cùng sức sống. Cầu cất giữ. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Các loại cầu. Manh tân lên đường chiếu cố nhiều hơn. Sách là trung đầu qua. Rất nhanh liền sẽ sửa trạng thái. Nghĩ muốn đầu tư kiếm nhất 3 khối tiền có thể trực tiếp động thủ. Bản chương xong. Hết chương.